Thánh Nguyệt phu nhân mụm chặt môi, nước mắt trong suốt theo kẽ hở ngón tay chảy xuống. Nàng không ngờ trong tình cảnh Mộ Như Nguyệt lựa chọn một mình chiến đấu với Nam Cung Tử Phượng bảo hộ Tiêu gia, nhóm người bảo thủ kia lại có thể lựa chọn đồng lòng cùng nhau. Có lẽ nữ nhi chính là cứu tinh của Tiêu gia bọn họ. Lão Tổ Tông, không biết ngươi nhìn thấy Tiêu gia hiện tại, có thể cảm thấy vui mừng hay không? Tiêu lão nhìn Tiêu gia đã đoàn kết một lòng, nở nụ cười thỏa mãn. Hắn rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt trong gió lốc, khẽ thở dài. Có lẽ nàng trở thành người tiếp nhận truyền thừa của Tiêu gia là chính xác nhất. Nàng có năng lực dẫn dắt Tiêu gia phát dương quang đại. Thiếu nữ này sẽ mang đến cho gia tộc vô số kỳ tích. Trong gió lốc, Mộ Như Nguyệt đón gió mà đứng, một thân bạch y lam lũ, máu tươi từ vết thương thấm ra, đã khô lại. Nàng tựa như vẫn không cảm nhận được đau đớn trên người, trường kiếm như hỏa long công kích về phía băng tuyết phong bạo, nhưng mà lực lượng thiên phú trung cấp quá cường đại, dần dần Mộ Như Nguyệt có chút ăn không tiêu. Sau đó, nàng lấy một lọ đan dược trong nhẫn không gian ra, ăn hết sạch, sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục. Oanh! Trên tay Tiêu Thiên Vũ xuất hiện một ngọn lửa, phóng về phía lá chắn, lực lượng kia lập tức bị bắn ngược lại, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lại đứng lên làm lại lần nữa. Mộ Như Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Nam Cung Tử Phượng nhìn Mộ Như Nguyệt một thân chật vật, nở nụ cười châm chọc. Kiếp trước nàng thua trong tay nữ nhân này, kiếp này nàng có ưu thế hơn, nàng sẽ đạp nữ nhân này dưới chân mà tùy ý nhục nhã. Như thế mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng mình. Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời nàng nói. Một thân bạch y đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, mái tóc đen tung bay trong gió, xa xa nhìn như ma quỷ từ địa ngục đi ra. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, đem nguyên khí cuồn cuộn rót vào thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, nháy mắt tạo nên một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên từ trong thân kiếm, kết hợp với không khí tạo thành một trận cuồng phong phóng qua. Phụt! Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, bay lả tả trong không trung. Thân thể Mộ Như Nguyệt mềm nhũn rơi từ trên cao xuống, dung nhan tuyệt sắc khẽ ngẩng lên nhìn về phía hai luồng gió lốc va chạm nhau giữa không trung. Oanh! Lửa và băng va vào nhau, lực lượng khuếch tán ra xung quanh, cây cối đều bị dập nát, trong không khí tràn ngập mùi khói. Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng trầm xuống, nắm chặt kiếm trong tay nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, sát khí cường đại, dày đặc áp về phía Mộ Như Nguyệt. Mới một thời gian ngắn không gặp, ngươi quả thật mạnh hơn không ít, nhưng thế thì sao? Mộ Như Nguyệt, ngươi không còn vũ khí trong tay, tuyệt đối không thắng được ta. Nữ nhân này, tốc độ tiến bộ quá khủng bố, tốc độ kinh người như vậy nàng không thể theo kịp. Nếu không phải mình đoạt xác trọng sinh giữ lại được một phần thực lực của kiếp trước, chỉ sợ không phải là đối thủ của Mộ Như Nguyệt, mà nếu hiện giờ không giết được nàng, trong một thời gian ngắn nữa nàng nhất định sẽ vượt qua mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, vạn người một lòng 3, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trường kiếm Mộ Như Nguyệt vừa nhấc, chặn công kích của Nam Cung Tử Phượng, lập tức cảm thấy một cỗ khí mạnh mẽ đâm vào ngực, nàng lui về phía sau vài bước, bên môi tràn ra một vệt máu. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Như Nguyệt rõ ràng nhìn thấy sát khí cùng ghen ghét trong mắt Nam Cung Tử Phượng. Nữ nhân này vì một nam nhân đã trở nên điên cuồng rồi. Nam Cung Tử Phượng, Vô Trần là phu quân của ta. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh băng của thiếu nữ đối diện, cười nhạt nói, cho nên ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp đi hắn. Hơn nữa, dù là kiếp trước hay kiếp này hắn đều không yêu ngươi, ở trong mắt hắn trước nay đều không có ngươi tồn tại. Oanh! Trên người Nam Cung Tử Phượng bộc phát sát khí mãnh liệt, đôi mắt phẫn nộ tóe lửa, nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực rất ngột ngạt, chỉ muốn bắt nữ nhân trước mặt lại hung hăng tra tấn một hồi, sau đó lại giết nàng. Mộ Như Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Cung Tử Phượng phẫn nộ, chiêu thức đánh ra không hề có kết cấu, sát khí cường đại bao quanh thân thể nàng, con ngươi lạnh lẽo âm trầm. Bị Nam Cung Tử Phượng công kích liên tục, Mộ Như Nguyệt dần dần có chút chống đỡ không nổi. Nàng khẽ hít mắt, dùng trường kiếm chặn Nam Cung Tử Phượng lại, đồng thời lấy đan dược ra ăn vào. Mộ Như Nguyệt, ta ta nhớ rõ ngươi đã từng dùng phương pháp khích tướng để đối phó một nam nhân, buộc hắn dùng hết toàn bộ lực lượng. Đáng tiếc ngươi dùng chiêu này đối với ta không hề có tác dụng gì. Không sai, Nam Cung Tử Phượng ta quả thật trúng kế khích tướng của ngươi, nhưng ta là thiên phú trung cấp, nguyên khí vượt xa nam nhân kia. Trước khi nguyên khí hao tổn hết, giết ngươi không phải việc gì khó. Cho dù ngươi có đan dược để khôi phục, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Tử Phượng cười lạnh, nàng hiểu rõ Mộ Như Nguyệt hơn bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là lúc nàng chiến đấu với một nam nhân sau đan hội. Cho nên liếc mắt một cái nàng đã hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Mộ Như Nguyệt. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trước sau vẫn không thay đổi, bình tĩnh, đạm mạc nhìn Nam Cung Tử Phượng. Giờ phút này vết thương của nàng đã khôi phục, một thân bạch y trắng thuần đã không thể nhìn ra bộ dáng ban đầu. Bang! Đúng lúc này, lá chắn nứt ra một khe hở, trong lòng Tiêu Thiên Vũ vui vẻ, la lớn. Các vị nỗ lực hơn một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng phá vỡ được lá chắn này. Phảng phất như khe hở kia tiếp thêm sức lực cho mọi người, nhất thời tinh thần mọi người đều hưng phấn, dùng hết toàn bộ lực lượng đánh về phía lá chắn. Oanh! Khói bụi mù mịt. Dưới sự công kích liên tục của mọi người, lá chắn trong suốt bỗng nhiên biến thành từng chấm nhỏ, biến mất giữa không trung. Phanh! Mộ Như Nguyệt bị Nam Cung Tử Phượng đánh rơi xuống dưới, thân thể nện mạnh xuống mặt đất, phun ta một ngụm máu tươi, gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Nguyệt Nhi, sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân đại biến, vội vàng chạy về phía thiếu nữ. Mẹ, đừng tới đây. Mộ Như Nguyệt nâng mắt, một thân huyết y tung bay trong gió, ánh mắt ngưng trọng nhìn Nam Cung Tử Phượng, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi giúp ta một việc. Thánh Nguyệt phu nhân ngẩn ra, Nguyệt Nhi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi, nét mặt kiên định. Trong số các ngươi, ai có nguyên lực thuộc tính hỏa đều đem hết nguyên lực của mình truyền cho ta. Nhớ kỹ, là toàn bộ nguyên lực, một chút cũng không giữ lại. Nghe vậy, Thánh Nguyệt phu nhân kinh hãi. Nguyệt Nhi, làm sao có thể? Cơ thể ngươi không chịu nổi nhiều nguyên lực như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, truyền thừa 1. Mộ Như Nguyệt không nói gì, nàng đưa lưng về phía đám người Thánh Nguyệt phu nhân, ngữ khí kiên định như vậy, không cho phép bất cứ kẻ nào cự tuyệt. Võ giả thuộc tính hỏa đem toàn bộ nguyên lực của mình truyền cho ta, không giữ lại chút nào. Nguyệt Nhi, Thánh Nguyệt phu nhân run sợ, tuy nữ nhi đã đột phá thiên phú nhưng nhiều lực lượng của cường giả thuộc tính hỏa như vậy làm sao nàng chịu được. Nói không chừng sẽ làm thân thể nàng nổ tung. Loại chuyện nguy hiểm như vậy tuyệt đối không thể để nó phát sinh. Nhưng mà, lúc nàng muốn mở miệng khuyên bảo, một thanh âm vận đảm phong khích truyền vào tai. Mẹ, tin tưởng ta. Tin tưởng ta. Đơn giản ba chữ thôi, lại khiến trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân rung động. Tin tưởng nàng. Thời điểm này nàng nên tin tưởng nữ nhi không? Lỡ như thất bại. Ngọc Nhi. Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến đáy lòng, Thánh Nguyệt phu nhân ngẩng đầu nhìn gương mặt ôn nhu của Tiêu Thiên Vũ, cắn chặt môi, thân thể nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn khẽ run rẩy. Ngọc Nhi, chúng ta nhận thức nữ nhi đã bao lâu? Nàng là người thế nào? Ngươi không hiểu sao? Chỉ cần nàng nói có nắm chắc thì nhất định sẽ làm được, cho nên hiện tại chúng ta phải tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng có lẽ Tiêu gia sẽ thoát khỏi nguy nan, ngược lại. Tất cả mọi người đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Thánh Nguyệt phu nhân khẽ gật đầu. Được, Nguyệt Nhi, mẫu thân tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đừng miễn cưỡng. Nếu như không chịu nổi thì phải nói ra. Mẫu thân sẽ nói bọn hắn ngưng lại. Bất luận thế nào mẫu thân đều hy vọng ngươi sống sót. Một dòng nước ấm chảy qua đáy lòng. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Lúc này, mặc kệ thế nào cũng không thể thất bại. Mọi người nhìn nhau, rồi sau đó nhóm võ giả hệ hỏa tiến lên, vận dụng lực lượng cường đại nhất của mình công kích về phía Mộ Như Nguyệt, dùng hết tất cả nguyên lực, không che giấu chút nào. Ta cũng tới giúp một tay. Tiêu lão ngẩng đầu, một ngọn lửa tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Oanh, một tiếng, ngọn lửa như vũ bão cuốn đi công kích của những người khác. Nháy mắt liền chôn vùi thân ảnh Mộ Như Nguyệt. Giờ khắc này,

Nam Cung Tử Phượng bước lên nhặt kiếm tự đâm vào cổ mình. Phụt một tiếng, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ mặt đất. Trước khi chết, khóe môi nàng treo một nụ cười trào phúng, tựa hồ là trào phúng Mộ Như Nguyệt không thể tự tay giết nàng. Mộ Như Nguyệt nao nao, khẽ cau mày nhưng không nói lời nào, chỉ phất tay nói, mang thi thể nàng ra ngoài, cho chó ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, truyền thừa, 3, phanh. Vừa nói xong câu kia, hai chân Mộ Như Nguyệt mềm nhũn quỳ xuống đất, mồ hôi chảy xuống nhỏ giọt thấm vào mặt đất. Nguyệt Nhi, Thánh Nguyệt phu nhân cả kinh, vội vàng vọt qua chỗ Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thánh Nguyệt phu nhân, nàng cười khẽ lắc đầu, trấn an, yên tâm, ta chỉ có chút không chịu nổi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại. Mộ Như Nguyệt cũng không biết, thời điểm mình sắp không kiên trì nổi nữa, trong đầu đột nhiên hiện ra một loại kiếm pháp chưa bao giờ gặp qua, nhưng kiếm pháp kia yêu cầu quá nhiều nguyên khí, dựa vào thực lực của nàng thì không cách nào thực hiện được, cho nên nàng mới kêu bọn họ truyền nguyên khí cho mình. Nhưng mà, dù sao Mộ Như Nguyệt chỉ là một thiên phú sơ cấp, sức chịu đựng của thân thể có hạn, nhiều ngoại lực nhập thể như vậy, nếu không nhờ đan thư nàng không cách nào chống đỡ được. Nguyệt Nhi, ngươi không sao là tốt rồi, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Thánh Nguyệt phu nhân ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào ngực, hai mắt rưng rưng. Trời biết, vừa rồi nàng sợ hãi thế nào, dù miệng nói tin tưởng nàng, nhưng trong lòng sao có thể không lo lắng. Sợ nàng sẽ bị cỗ lực lượng kia làm nổ tan xác mà chết. Mộ Như Nguyệt lẳng lặng tựa vào ngực Thánh Nguyệt phu nhân, khẽ cong khóe môi. Nàng thật sự cảm thấy may mắn, thời khắc mấu chốt chạy về kịp, nếu không chỉ chậm nửa khắc nữa thôi thì sẽ không còn được gặp lại những người này. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt nhắm mắt lại. Trận chiến này thật sự làm nàng kiệt sức, cuối cùng không kiên trì được nữa. Tiêu Thiên Vũ tiến lên ôm hai nữ nhân mình yêu thương vào trong ngực. Khuôn mặt anh Tuấn trở nên ôn nhu, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, thâm tình nhìn hai mẹ con đang ôm nhau. Những người khác cũng thở hổn hển ngồi bệt trên mặt đất. Một khắc kia, bọn họ không hề giữ lại lực lượng, truyền hết cho Mộ Như Nguyệt, cũng đồng thời chứng minh bọn họ tín nhiệm nàng. Cũng may thiếu nữ không phụ lòng mọi người, thật sự đánh bại Nam Cung Tử Phượng. Tiêu Lão, Tiêu Lão gia chủ lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Tiêu Lão sắc mặt tái nhợt. Tiêu Lão, ta đã sớm nói, Tiêu gia chúng ta sẽ không chết. Tiêu Lão cười khổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ta vốn muốn đi theo Lão Tổ Tông, không ngờ còn có thể sống tạm ở hậu thế. Nếu đã như vậy, ta sẽ hoàn thành một chuyện cuối cùng, tự mình dẫn nàng đi tiếp nhận truyền thừa, cũng coi như không làm Lão Tổ Tông thất vọng. Quan trọng hơn là, một số bí mật của Tiêu gia cũng nên nói cho nàng. Bất luận là Lão Tổ quá cố của Tiêu gia, hay thân phận chân chính trong gia tộc, nàng đều có quyền được biết. Một cường giả thiên phú 17 tuổi, sợ là ở Trung Châu cũng có thể cầm cờ đi chứ. Có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể mang Tiêu gia đến nơi đó, đây mới là tâm nguyện chân chính của Lão Tổ trước khi qua đời. Nghĩ đến năm đó, những người kia mỉa mai châm chọc Lão Tổ, ánh mắt Tiêu Lão hơi trầm xuống, nở nụ cười lạnh. Không biết nếu bọn họ biết được Tiêu gia bị đuổi ra khỏi Trung Châu còn có thể xuất hiện một nhân vật biến thái như vậy, liệu có hối hận vì quyết định của mình lúc trước hay không? Tiêu Lão, chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại, ta sẽ bảo nàng đến tìm ngươi. Tiêu Lão gia chủ gật gật đầu, hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Ta ở phòng truyền thừa đợi nàng. Tiêu Lão nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, xoay người liền đi về phía hậu viện. Sau khi Lão Tổ Tông qua đời, không biết từ khi nào, người đã lấy thực lực của mình dẫn dắt Tiêu gia lớn mạnh. Bước chân hắn trở nên lảo đảo như thế, bóng dáng cô đơn tiêu điều làm lão gia chủ đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, truyền thừa, 4. Trong phòng truyền thừa, lão giả nhắm mắt khoanh chân, tóc bạc phất phơ trong gió. Đột nhiên hắn mở mắt, con ngươi vẫn đục khi nhìn thấy thiếu nữ đi đến hiện lên một tia sáng. Ngươi đã đến rồi. Thanh âm lão giả đạm mạc, mờ ảo, còn có chút thở dài. Vâng,